Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả tác giả Phong Ngữ, chương 218, Phù Văn Kỳ Dị. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tài hạ. Viễn tổ Ba Âm tên là Ba Lâm, nhân sinh một đời cũng có thể nói là một đoạn huyền thoại. Y vốn là nô lệ của một mỏ quặng, trải qua ngày tối tăm, có thể nói không có gì ngoài ý muốn, thì vận mệnh cuối cùng chính là một mực đào quặng cho đến khi mệt chết thì thôi. Kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, trong quang hố đào được một cái khối bia đá không trọn vẹn, từ phía trên chiếm được một môn công pháp tu hành cũng không trọn vẹn. Sau đó thông qua âm thầm khắc khổ tu luyện, cộng thêm thiên tư thông minh, vậy mà thật sự thay đổi vận mệnh của mình. Chẳng qua bởi vì công pháp tu luyện của y không đầy đủ, thẳng đến khi thọ nguyên hết cũng không thể hoàn thành trúc cơ. Nhưng vì hậu thế con cháu tích góp được một phần gia nghiệp, vẫn lưu truyền xuống. Bởi vì Ba Lâm không thể nào tu luyện tinh tiến, về sau liền truyền tu phù lục đạo. Kết quả trên đạo này có một chút thiền phú, một lần bằng vào bí pháp phù lục xông hạ một phen uy danh. Sau khi Viên Minh xem xong, trong lòng cũng sinh ra vài phần kính nể đối với vị tiền bối này. Sau đó hắn lại nhìn vài sự tích và di vật liên quan tới người này, trong đầu chậm rãi phác họa ra một hình tượng càng thêm sinh động, cũng càng thêm cụ thể. Chờ hắn trở lại trước bàn, nhìn về phía bức họa kia, trong lòng lập tức có cảm giác không giống. Sau khi Viên Minh mài mực xong, đứng nghiêm túc ở trước bàn, nhắm mắt thật lâu. Đợi sau khi hắn mở mắt ra, lập tức chấp bút vẽ tranh trên giấy tuyên thành. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hình tượng Ba Lâm ở trên giấy tuyên thành cũng đã nhảy vọt. Bộ dáng đã có 9 phần tương tự cùng với nguyên tắc, mà thần thái cũng đã gần 7 phần. Viên Minh dừng mắt nhìn lại chi tiết bức chân dung ban đầu. Khi cầm bút đang tiếp tục vẽ thì lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Hắn ngẩng mạnh mẽ đầu, chăm chú nhìn về phía một họa văn ở trên y phục của họa quyển. Chỉ thấy nơi đó hoa văn phức tạp, hoàn toàn bất đồng cùng với những chung quanh hoa văn khác, thậm chí có vẻ có chút không thích hợp. Ngay từ đầu Viên Minh cho rằng nơi đó cũng có đường vân giấy nứt ra, hoặc là có vết bẩn gì đó che lấp. Nhưng khi hắn cẩn thận nhìn, mới phát hiện cũng không đơn giản như vậy. Thần niệm của Viên Minh khẽ động, thần thức lực và pháp lực bắt đầu chảy về phía hai mắt, đồng từ hai mắt hơi sáng lên. Tầm mắt của hắn rơi vào trên bức tranh, nhất thời trở nên rõ ràng vô cùng. Đây là một đạo phù văn, nhất định là một đạo phù văn. Viên Minh không nhịn được mà kinh hỉ nói nhỏ. Dứt lời, hắn lại có chút khó hiểu, vì sao trên bức họa này lại có một đạo phù văn. Quan sát vị trí và văn lộ có thể thấy được, hiển nhiên là cố ý ẩn giấu ở trên đó. Nhưng chỉ là một phù văn mà thôi, vì sao phải cố ý giấu ở trên chân dung nhỉ? Viên Minh trầm ngâm nói, vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên hắn nhớ tới trong tiểu sử vừa xem qua. Đã từng lờ mờ nhắc tới rằng, vì tổ tiên của Ba Âm này, sở dĩ có thể luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, ở Bắc vực Nam Cương sâu pha một phen sự nghiệp, là bởi vì y nắm giữ một loại thủ đoạn khống thi bí ẩn. Lúc ấy Viên Minh còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng y không phải là hồn tu, nhưng đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì để tiến hành khống thi? Chẳng lẽ đây là khống thi phù sao? Trong lòng Viên Minh chợt hiện ra ý niệm này. Lúc này từ trong chữ vật giới chỉ, hắn lấy ra phù vàng và bút lông, chu sa, các vật khác dùng để vẽ phù, thử miêu tả phù này. Trước kia ở luyện đường, khi đi theo A Mộc Hợp sư huynh luyện tập vẽ phù, công phu trên tay Viên Minh cũng không kém. Ngược lại, bởi vì thần hồn cương đại, ở trên đạo này rất có thiên phú. Nhưng vẽ phù trên giấy hoàng phù thì ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Một lần nữa Viên Minh cẩn thận quan sát đạo phù văn kia, bộ dáng phân tích chỗ nâng bút và hạ bút, sau đó nhấc lên một hơi nín thở ngưng thần, bắt đầu vẽ lên trên giấy. Hoa phù đặc biệt chú ý một mạch liền mạch, lúc hành bút đường nét phải lưu loát, quyết không thể có gián đoạn. Một khi bút họa đứt gãy, phù văn không thể nào có linh khí thông suốt, sẽ không thể câu thông với tiên địa, công hiệu cũng không thể nào phát huy ra được, chỉ có thể trở thành phế phẩm. Viên Minh biết rõ đạo này, nhưng lần đầu tiên thử vẫn thất bại. Cơ cấu của phù văn này so với phù văn hắn vẽ qua có phức tạp hơn gấp 10 lần, làm hắn đi một bút đến một nửa thì xảy ra ngã ba. Viên Minh mở tờ giấy trắng kia ra, lại chấp bút vẽ. Kết quả không có gì bất ngờ, lại vẫn thất bại. Nhưng Viên Minh chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn, vẫn luôn chưa từng buông tha, vẫn luyện tập ban ngày đến ban đêm. Mấy canh giờ sau, Viên Minh không có một khắc dừng lại, thậm chí Phó Khánh tự mình đến đưa cơm cho hắn đều bị hắn quên lui trở về. Cùng mày công phu không phụ lòng cười, đến nửa đêm rốt cuộc hắn cũng thành công. Hắn nâng tờ giấy trắng trên bàn lên, cẩn thận quan sát, bộ dáng không có nửa điểm khác biệt cùng với trên bức tranh, đường cong lưu loát, không có chút chậm chạp nào, càng không có nửa điểm dấu vết bị gián đoạn. Viên Minh hài lòng gật gật đầu, ném nó sang một bên. Mà giấy vụn ở dưới chân của hắn đã chất thành một cái núi nhỏ, cao đến đầu gối. Giấy dùng để vẽ chỉ còn lại có một tờ cuối cùng. Viên Minh lấy ra một viên đan ăn vào, trở lại bên giường đà tọa điều tức nửa canh giờ. Sau đó mới lần thứ hai trở lại trên bàn. Lần này hắn trải một tờ hoàng phù mua được, lại mài rũa linh mực thêm chu sa cùng một ít bột phấn linh thạch. Cầm lấy một cái bút lông sói tiểu trùy, chấm mực, bắt đầu miêu tả ở trên hoàng phù. Có gần 1000 lần thử nghiệm lúc trước, Viên Minh lần này ngược lại rất dễ dàng, một nét liền vẽ thành linh phù. Lúc phù văn được viết xuống, Viên Minh lập tức cảm ứng trong lòng, phát giác được giấy hoàng phù ở trên tay hơi chậm xuống, mặt ngoài lúc này có linh lực dao động nhàn nhạt tản mát ra. Thành công rồi, Viên Minh vui vẻ trong lòng. Hắn trải từ hoàng phù ra, cẩn thận đánh giá một lát, giơ tay vung lên gọi ra Thiên Mãng thượng nhân. Có phải là khống thi phù hay không thì thử một lần liền biết. Bấy giờ Viên Minh cầm phù lên vỗ lên ngực của Thiên Mãng thượng nhân, hoàng phù rơi vào trên người. Viên Minh thúc giục một chút pháp lực độ nhập vào trong đó, phù giấy bốc cháy hóa thành một đoàn hoàng quang chợt lóe vào thi thể kết đan này, theo hào quang biến mất. Lúc này tâm niệm Viên Minh vừa động cũng vung tay lên thử chỉ huy hành động của thi thể, nhưng mà Thiên Mãng thượng nhân lại ngây ngốc tại chỗ không chút nhúc nhích. Tình huống gì? Chẳng lẽ ta phán đoán sai rồi sao? Đây không phải là khống thi phù à? Viên Minh sau mấy lần thử lại không có thu hoạch được gì. Đang lúc trong lòng hắn tiếc nuối, bỗng nhiên ánh mắt có rút lại, phát hiện một tia không tầm thường. Thi thể đã chết không biết bao nhiêu năm, trên người lại mơ hồ truyền ra một tia khí huyết dao động. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Viên Minh kinh hãi trong lòng, vội vàng cẩn thận tiến lên xem xét. Kết quả phát hiện bên trong thi thể lại thật sự xuất hiện thêm một cỗ lực lượng khí huyết, thoạt nhìn không còn là cương thi cứng rắn mà giống như một cỗ thi thể sống. Hắn hơi trầm ngâm một chút, bây giờ cũng điểm một chỉ lên mi tâm của mình, một con hồn nha dương cánh bay ra, một đầu va vào mi tâm của Thiên Mãng thượng nhân. Thiên Mãng thượng nhân chậm rãi mở mắt ra, sau khi hồn nha nhập chủ khống chế, cảm xúc của Viên Minh càng trở nên sâu sắc hơn. Hắn khống chế Thiên Mãng thượng nhân đi lại trong phòng, không ngừng biến hóa tư thế, cảm giác kinh ngạc ở trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Nguyên bản cương thi tựa như là thật sự có thêm một tia lực lượng sinh mệnh, thân thể trở nên càng thêm mềm dẻo, càng thêm linh hoạt, dùng hồn nhà khống chế cũng trở nên càng thêm dễ dàng thuận tiện. Chẳng qua cỗ lực lượng khí huyết kia xuất phát từ phù lục, cũng không phải là tồn tại vĩnh viễn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, từng chút bị xói mòn, càng ngày càng yếu. Nếu thân thể này có lực lượng khí huyết, lại có hồn nha làm thần thức, vậy chẳng phải cũng không khác quá nhiều cùng với người sống sao? Viên Minh đột nhiên nghĩ ra. Nghĩ như vậy, lúc này hắn muốn dùng phương thức vận chuyển của Cửu Nguyên Quyết, thúc giục Thiên Mãng thượng nhân vận hành pháp lực, nhưng mà kết quả lại vô dụng. Quả nhiên không được, lại thử ra bạch viên. Thừa dịp lực lượng của phù vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Viên Minh lập tức lấy ra da bạch viên hoặc trên người Thiên Mãng thượng nhân. Theo một luồng pháp lực bước vào bên trong đó, da bạch viên lại thật sự lóe lên bạch quang, bắt đầu kéo dài, giãn ra bao trùm thân thể của Thiên Mãng thượng nhân. Không bao lâu sau, lại thật sự hóa thành một con vượn trắng lông dài, cao khoảng một trường. Cùng lúc đó, Viên Minh cũng cảm giác được lực lượng khí huyết trong cơ thể của Thiên Mãng thượng nhân đang nhanh chóng tiêu hao. Còn không đợi hắn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, thì lực lượng của phù đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn. Hồn nhà của Viên Minh cũng không chịu nổi sát khí trong cơ thể bị ăn mòn mà phải bay ra ngoài. Ai, lực lượng phù này tiêu hao cũng không khỏi quá nhanh đi. Có lẽ là dùng tài liệu quá mức bình thường, đổi thành cao dài có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Viên Minh vừa xoa mi tâm vừa cân nhắc như thế. Lúc này, hắn đưa tay định thu hồi Thiên Mãng thượng nhân. Lúc xuất thủ dò xét thì vẻ mặt đột nhiên chậm lại. Cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện ra, da bạch viên vốn nên tự động co rút lại, thế nhưng vẫn khoác ở trên người Thiên Mãng thượng nhân như trước. Hơn nữa không phải là đơn giản khoác lên người, mà là vẫn duy trì bộ dáng bạch viên lông dài như trước. Viên Bình đưa tay kéo tới phát hiện ra bạch viên đã kết hợp chặt chẽ với thi thể của thiên mãng thượng nhân, tựa như là mọc cùng một chỗ. Chuyện gì vậy? Dung hợp với huyết nhục sao? Viên Bình không khỏi trợn mắt há mồm. Nếu là người sống, nhiều lần sử dụng phi mau thuật lần mà nói, đích xác có thể khiến cho giả thú và thân thể dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa cuối cùng sẽ bị nhân tiêu hóa. Nhưng đây mới chỉ là dùng một lần, hơn nữa là ở trên một cỗ thi thể mà. Như thế nào Viên Minh cũng không nghĩ ra, kiểm tra mới phát hiện ra thiên mãng thượng nhân, hóa thân thành bạch viên, trên người cũng không có chỗ quái dị nào khác, vẫn như bình thường. Thậm chí hắn lần thứ hai thúc giục hồn nhà khống chế thi thể này, phát hiện ra vẫn có thể sai sử giống như lúc trước, thậm chí thời gian sử dụng cũng không có biến hóa gì, tất cả như cũ. Viên Minh đành phải từ bỏ, thu nó lại. Sau một phen giày vò, bên ngoài phòng sắc trời đã dần sáng. Viên Minh nghỉ ngơi một chút, lại cầm bút bắt đầu vẽ bức tranh treo tường của ba lâm kia. Dù sao lý do của mình là trong thời gian 7 ngày phải hoàn thành bức tranh này, hắn lại đánh giá chi tiết chân dung một chút, sau đó tinh tu trên giấy tuyên thành một phen, cuối cùng hoàn thành việc vẽ tranh. Bây giờ bức họa vẽ xong, so sánh với nguyên bản, vô luận là dung mạo hay là khí độ uy nghi đều đã tiếp cận vô cùng gần, ngoại trừ cũ và mới ra thì đã không khác quá nhiều. Chương 219, thiếu bút ký. Hai ngày sau, bà Âm một lần nữa thiết yến long trọng chiêu đãi đoàn người Viên Minh. Đối với bức tranh hắn vẽ lại, tất nhiên là khen không dứt miệng, ngay cả mọi người chung quanh cũng chật chật khen ngợi. Viên Minh cười to ứng đối qua đi, cùng với mấy người phó khanh nói chuyện trở về. Bà Âm cũng vừa hỗ trợ chỉ điểm lộ tuyến tối ưu, sau đó Viên Minh lại đi Minh Ân lâu một chuyến, gặp Hồ Đồ một lần. Lúc trước phủ lãnh chủ sai người tới một chuyến, thông báo thân phận của Viên Minh, cũng nhằm vào hiểu lầm lúc trước đó, bồi thường cho Hồ Đồ một khoản tiền lớn. Điều này làm cho Hồ Đồ lo sợ bất an, cuối cùng cũng yên tâm. Ngày đó, gà miễn phí cho toàn bộ thực khách ở tiểu lâu, không có gì, chỉ là quá vui mừng. Không biết Viên Minh và Hồ Đồ nói chuyện gì, mà ngày hôm sau, Minh Ngân lâu liền đóng cửa. Hàng xóm chỉ nói Hồ Đồ trưởng quỹ là khi vận khí tới, leo lên quyền quý mà hưởng phúc. Lại qua hai ngày sau, dưới sự hộ tống của thân vệ, một đội của phủ lãnh chủ, đoàn người từ trong đó chậm rãi ra khỏi Thiết Hồ Trấn, trở về Đại Tấn. Trên xe ngựa được mọi người hộ vệ, Hồ Đồ vẻ mặt hưng phấn hỏi, ta thật sự có thể đi Đại Tấn sao? Thiếu chủ an bài như vậy. Phó Khánh ngồi đối diện với gã gật đầu đáp. Tuy nhiên bản thân Viên Minh thực tế không nằm ở trong đội hộ vệ này, nguyên bản Phó Khánh kiên quyết không đồng ý an bài như vậy, nhưng dưới yêu cầu của Viên Minh, gã và Viên Minh xuất thủ một lần, kết quả là không chút hồi hộp bại thua, lúc này mới không thể không đồng ý tách ra. Về phần mang theo người Nam Cương này cũng là an bài của Viên Minh. Ngoài ra Viên Minh còn cho gã một nhiệm vụ, đó là trở về giao Thịnh Công Tử Nam Du Ký mà mình đã viết cho Tiểu Hoàng Đế. Lúc đó bộ sách mới này cũng sẽ thông qua Thiên Minh Thư Xã phát hành, lưu hành ở Trung Nguyên, thậm chí cả Nam Cương. Mặt khác, Viên Minh cũng viết một bức thư mật và cho một tấm bản đồ lãnh thổ Nam Cương, mà hắn căn cứ vào điển tịch Nam Cương cùng với lịch luyện của mình, vẽ ra bản đồ lãnh thổ Nam Cương, trên đó đánh dấu vị trí của các tộc quần, tông môn như Tạp Tư Tộc và Bích La Động, cùng với tình huống đơn giản. Thiếu chủ nói có thể mang người đến biên cảnh Đại Tấn, nhưng không thể dẫn người đến kinh thành. Phò Khánh biết Hồ Đồ và Viên Minh có quan hệ không bình thường, đối với gã cũng có chút lễ độ. Viên Minh này, Viên công tử nói với ta biết. Hồ Đồ có chút câu nệ nói. Gã hỏi qua nguyên nhân Viên Minh, Viên Minh cũng chỉ nói một câu, kinh thành không an toàn, cũng không giải thích quá nhiều nữa. Tất nhiên là Hồ Đồ không sao cả, chỉ cần có thể rời khỏi Nam Cương đi tới Trung Nguyên là tâm niệm của gã. Về phần những thứ khác, tự nhiên là phải dựa vào bản thân để cố gắng đi tranh thủ. Bên kia, Viên Minh từ một hướng khác rời khỏi Thiết Hổ Trấn. Kết quả Viên Minh vừa mới rời khỏi trấn không xa thì lông mày đột nhiên khẽ động, bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Một pháp khí hắc châm mảnh khảnh từ trong tay áo chợt lóe ra, vô thành vô tức tiến vào trong rừng rậm phụ cận. Sau đó Viên Minh xoay người nhìn về phía sau, chậm rãi nói, ba vị đi theo ta lâu như vậy, không bằng ra ngoài gặp một lần. Viên công tử thật linh giác, nhanh như vậy đã nhận ra chúng ta. Đường theo một tiếng vang nhỏ, ba đạo nhân ảnh đi ra. Ba người đều là dung mạo người Trung Nguyên, cầm đầu là một lão già râu dê, hai gò má lún sâu giống như thây khô vậy, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, sáng rực tới bức người. Phía sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, tay chân của nữ tráng kiện, dáng người cao lớn, làn da ngăm đen. Về phần dung mạo, mặc dù không tính là xấu, nhưng cũng không có chút nhu mỹ nào của nữ tử. Bên hồng chờ một cái túi nhỏ lục sắc, tựa như là túi linh thú. Về phần nam tử thanh niên cuối cùng thì dung mạo tuấn tú, là mang theo về phần âm nhu. Đôi mắt nam nữ này thi thoảng trao đổi, hiển nhiên là quan hệ không nhỏ. Trang phục của ba người đều là phong cách đại tấn, trên người đều mang theo dao động pháp lực. Phiền mình lặng lẽ triển khai thần thức dò xét. Lão già râu dê khí tức hùng hậu, là tu sĩ trúc cơ, phía sau hai người đều là luyện khí đỉnh phong. Ba vị là ai, sao lại theo ta? Hắn hỏi. Viên công tử không nên khẩn trương, ba người ta cũng không phải muốn gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta chính là thành viên của Quảng Lợi Táng Minh của tu tiên giới Đại Tấn, phụng ủy thác của Tấn Hoàng Bệ Hạ đến đón công tử về nhà. Lão già râu dê nói. Là hoàng thượng phái các người tới sao? Vậy tại sao lại lén nút như vậy? Trong đầu Viên Minh hiện ra thân ảnh của tiểu hoàng đế hỏi. Tấn hoàng đã biết chuyện ám sát sứ đoàn lúc trước, cũng biết viên đại tướng quân phán người đến Nam Cương, chỉ là lo lắng đối phương không hết lòng. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, vốn để cho chúng ta âm thầm làm việc, cần phải bình an hộ tống công tử ngươi trở về Đại Tấn. Nếu viên công tử không tin, có thể kiểm tra vật này. Đây là thư tay của Tấn hoàng bệ hạ viết cho người. Lão già râu dê lấy ra một phong bì, dùng sơn nến niêm phong, xong đưa tới. Viên Minh thi triển khu vật thuật, phong thư bay tới lơ lửng ở giữa không trung. Hắn không chạm vào phong thư, ngón tay khẽ nhúc nhích, phong thư tự động mở ra, lộ ra một bức thư. Khu vật thuật của viên công tử dùng rất tinh diệu, lão phu tự thẹn không bằng. Lão già râu dê khen ngợi. Quá khen. Viên Minh khiêm tốn nói một tiếng, nhìn về phía bức thư. Chữ viết trên thư đúng là của tiểu hoàng đế, nội dung giống như lão già râu dê nói. Trong thư còn giới thiệu tên của ba người. Lão già râu dê tên là Hứa Trường Thanh, nữ tử già đen uy vũ tên là Liễu Tô, mà thanh niên anh tuấn tên là Lâm Lục Mộc. Thì ra là Hứa tiền bối, Lâm đạo hữu, Liễu đạo hữu. Viên mẫu gần đây nhiều lần gặp nguy hiểm, không thể không làm việc cẩn thận, vừa rồi có nhiều đắc tội, chớ xin trách tội. Viên Minh chắp tay nói. Thương tình thôi, tự nhiên không có gì. Tiếp theo, viên công tử có tính toán gì? Tấn hoàng bệ hạ trước khi đi đã phân phó để cho ba người ta phối hợp hành động với người. Hứa Trường Thanh trả lễ nói. Nếu ba vị là phụng mệnh dẫn ta trở về Đại Tấn, hẳn là đã sớm nghĩ ra đối sách trở về. Ta muốn nghe ý kiến của ba vị trước. Viên Minh suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Trước mắt tuy rằng còn không rõ lúc trước là người nào muốn mưu hại công tử, nhưng địch nhân đang ám, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta chuẩn bị hai biện pháp trở về Đại Tấn. Một là cưỡi pháp khí phi hành của lão phu trực tiếp bay về Đại Tấn. Không phải ta khoe khoang, nhưng pháp khí này của lão phu tới vô ảnh đi vô tung. Mặc dù là tu sĩ trúc cơ, cũng rất ít người có thể đuổi kịp. Hứa Trường Thanh rầm rầm nói. Bạch quang trong lòng bàn tay hiện lên, xuất hiện thêm một chiếc ngọc tòa bạch sắc dài chừng một thước, mặt ngoài tản ra từng tia ánh sáng bạch sắc. Vậy biện pháp thứ hai thì sao? Viên Minh đánh giá ngọc tòa, từ chối cho ý kiến hỏi. Biện pháp thứ hai là trà trộn vào một tướng đội. Lục Vân Trấn hướng đông nơi này cách 50 dặm có một phương đội Đại Tấn, hiện giờ đang muốn trở về. Ta cùng với thương đội Đại Tấn đều có chút giao tình, có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào bên trong đó, dưới sự yểm hộ của mọi người thương đội trở về Đại Tấn. Hứa Trường Thanh nhìn về phía đông nói. Viên Minh nghe nói những lời này thì trầm ngâm không nói gì. Viên công tử có thể chậm rãi suy nghĩ, nhưng chúng ta vẫn nên rời đi trước. Thiết hổ trấn có đảm bảo không có nhãn tuyến của địch nhân. Hứa Trường Thanh nhắc nhở. Bốn người lúc này đứng cách ngoài trấn không xa, lại đều là tướng mạo trung nguyên, quả thật có chút dễ thấy. Được, chúng ta trước tiên đi về phía Lục Vân Trấn, trên đường ta cẩn thận suy nghĩ. Viên Minh nói. Ba người Hứa Trường Thanh tất nhiên không có dị nghị. Một đoàn bốn người đi về phía đông, rất nhanh liền rời xa Thiết Hổ Trấn. Phía trước xuất hiện một mảnh sơn ải liên miên. Nơi này căn bản không có lộ trình, cộng mày bốn người đều là tu sĩ, trèo đèo lội suối cũng không phải là không thể. Một dòng suối chảy từ thượng nguồn xuống, nước suối trong vắt dị thường, tựa như là sơn tuyền. Dòng suối này không tệ, Viên Mộ có chút khát nước, lấy chút nước đến đây. Ánh mắt của Viên Minh sáng ngời dừng bước nói, Liễu Tô, người đi lấy nước. Hứa Trường Thành nói với nữ tử da đen uy vũ kia. Liễu Tô đáp ứng một tiếng, lấy ra một cái túi đựng nước đi về phía dòng suối. Ta đi tiểu tiện một chút. Viên Minh lại nói, Viên công tử cứ tự nhiên. Hứa Trường Thành mím môi cười nói. Viên Minh đứng dậy đi về phía rừng cây phụ cận. Lâm Lục Mộc đi theo. Ta cũng có chút mót, đi chung. Viên Minh không cự tuyệt, hai người đi vào một khu rừng cách đó không xa. Viên Minh ngẩng đầu nhìn giữa không trung, vẫn chưa cởi quần. Viên công tử không phải là muốn tiểu tiện sao? Lâm Lục Mộc thấy vậy thì kỳ quái hỏi. Cái đó không vội, nếu các người muốn giết ta, nơi này đã rời xa đủ thiết đồ chấn rồi, không sai biệt lắm là có thể động thủ rồi. Viên Minh đột nhiên nói. Viên công tử nói nơi này nó có ý gì? Sắc mặt của Lâm Lục Mộc khẽ biến nói. Viên Minh chỉ nhìn Lâm Lục Mộc nhưng không nói gì. Lâm Lục Mộc vẻ mặt mê mang, tựa như là hoàn toàn không hiểu ý tứ lời này của Viên Minh. Ngay lúc này, phía sau Lâm Lục Mộc vang lên một âm thanh ào ào, tựa như có người bước vào rừng rậm. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Viên Minh nhìn về phía sau Lâm Lục Mộc, sắc mặt kịch biến, giống như nhìn thấy người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lục Mộc cả kinh, không tự chủ được quay người. Nhưng nơi đó chẳng có ai cả, nên cái bóng cũng không có. Gã giật mình phát hiện ra đã bị lừa, lập tức xoay người trở về. Thì Viên Minh vốn đang đứng ở nơi đó giờ đã không thấy bóng dáng đâu cả. Bụi cây tươi tốt cách đó không xa nhẹ nhàng lắc lư. Thần sắc của Lâm Lục Mộc đại biến, lập tức đuổi theo. Nhưng làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Viên Minh được chứ? Khí tức của Viên Minh đã biến mất vô tung vô ảnh. Viên Minh đã chạy trốn. Lâm Lục Mộc cao giọng hét dài. Xoẹt một tiếng, Hứa Trường Thành và Liễu Tô trong chớp mắt bay tới. Trốn ở đâu? Ngay cả một người cũng không thể trông được. Thực sự là một tên phế vật. Liễu Tô trừng mắt nhìn Lâm Lục Mộc một cái, tức giọng nói. Sắc mặt của Lâm Lục Mộc đỏ lên, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Một tu sĩ luyện khí không chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta được, chia nhau đuổi theo. Hứa Trường Thành quát lớn một tiếng, thần thức tản ra nhưng cũng không cảm ứng được tung tích của Viên Minh. Liễu Tô và Lâm Lục Mộc cũng ngồi trong rừng rậm tìm kiếm, còn tế phởi pháp khí quét ngang bốn phía. Từng gốc bụi cây bị chặt đứt chém bay, bụi cây rất nhanh bị hủy diệt gần phân nửa, nhưng Viên Minh giống như thật sự đã biến mất, không có bất kỳ động tĩnh gì. Ở dưới một bụi cây thấp bé cách đó hơn 10 trượng, Viên Minh đang lặng lặng ẩn núp ở nơi đó, trên người khoác áo choàng màu xám do Thịnh Ảnh tặng, cả người hòa làm một thể với lá cây xung quanh. Thần thức của Hứa Trường Thanh đảo qua mấy lần, cô không có phát hiện dị thường. Ánh mắt của Viên Minh chớp động, chỉ cần thăm dò một chút, phát hiện quả nhiên ba người này có vấn đề. Tuy rằng chữ viết tay của phong thư kia không có vấn đề gì, hắn và tiểu hoàng đế từ nhỏ đã liên lạc. Xuất phát từ sự đùa bỡn của thiếu niên, có một ám hiệu chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Ở câu cuối cùng của bức thư, ngẫu nhiên chọn một chữ thiếu bút. Nhưng trong phong thư này lại không có thiếu bút. Khi đó, hắn đã biết ba người có vấn đề, lại không ra vẻ biết, chính là vì dẫn mấy người này lộ ra mục đích chân chính. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của Hứa Trường Thanh cũng muốn tìm ra mình, thì chỉ sợ chẳng những không phải là muốn hộ tông hắn trở về Đại Tấn, thì ngược lại chính là giết người diệt khẩu. Chương 220, một địch ba. Là ám sát sứ đoàn lần trước sao? Hay là Đại Tấn bên kia xảy ra biến cố khác? Ý niệm trong lòng Viên Minh quay cuồng, trong mắt chảy xuôi từng tia hàn quang, lặng yên tế xuất dơ lư hương, lấy ra một cái độc hương châm lên. Sương mù bốc lên, dưới sự khống chế của hắn tràn ra ngoài, rất nhanh phiêu tán trong không khí, khuấy tán về phía ba người Hứa Trường Thanh. Túi nhỏ màu xanh bên hông của Liễu Tô đột nhiên khuấy động, bên trong truyền ra tiếng kêu ùng ục. Có người đang phóng thích khí độc, nguồn gốc ở khu vực đó, nhanh chóng nín thở. Liễu Tô bất ngờ nhìn về phía nơi Viên Minh ẩn núp. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, độc hương của hắn vô thành vô vị. Nữ nhân này làm sao phát hiện được, hơn nữa tựa như đã nhìn thấu nơi ẩn nấp của hắn. Hắn không lập tức đứng dậy, chỉ là nhanh chóng dập tắt độc hương, đổi thành vụ hương và châm lửa. Hứa Trường Thanh nghe được tiếng thì bắn tới, kim quang trong tay hiện lên, vậy mà có thêm một thanh loan kiếm màu vàng, thân kiếm tựa như một con kim xà, mũi kiếm phần nhánh, dường như lưỡi của độc xà vậy. Lão điểm liên tục vào hư không, mũi kiếm sáng lên kim quang chói mắt, hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí gào thét bắn ra, đánh vào chỗ Viên Minh ẩn thân. Viên Minh không thể ẩn giấu hành tung nên nhảy lên, tế xuất ra bát quái kính vừa mới chữa trị chắn ở trước người. Keng một tiếng vang lên, cả gương và người của Viên Minh bị đẩy lui vài bước, hành tung hoàn toàn bị bại lộ. Hứa Trường Thành tựa như kiêng kỵ độc hương của Viên Minh, đứng vững ở cách đó 7-8 trượng. Xà kiếm màu vàng đã ông một tiếng rời tay bắn ra thẳng về phía Viên Minh. Viên Minh cùng với tu sĩ trúc cơ đã không phải là một lần đầu tiên giao thủ, sớm đã thăm dò tốc độ thi pháp của bọn họ. Tại thời điểm tay Hứa Trường Thanh vừa mới nâng lên, hắn liền thúc giục đai lưng bạch ngọc bay ra bên cạnh, dễ dàng né tránh công kích của kim sắc xà kiếm. Chỉ cần nín thở, dùng pháp lực bảo vệ thân thể cũng không có gì đáng ngại, không cần quá mức kiêng kỵ. Liễu Tô cao giọng quát, bên ngoài thân hiện ra một tầng kim quang từ phía bên kia nhào tới. Bóng xanh bên hồng nữ tử này hiện lên, một con quái xà màu xanh bắn ra, trên lưng lại có cánh màng màu xanh, có thể bay rời khỏi mặt đất, từ phía bên kia bao vây Viên Minh. Bên ngoài thân thể của Lâm Lục Mộc thì nổi lên một tầng hộ thuẫn màu xanh, bay tới phía sau Viên Minh, chặn đường cuối cùng. Ngay lúc này, trong rừng rậm đột nhiên nổi lên sương mù bạch sắc, nhanh chóng trở nên lồng đậm. Chuyện gì đang xảy ra? Ba người Hứa Trường Thành đều cả kinh. Liễu Tô đối với khói độc tựa như rất có nghiên cứu, cũng thay đổi sắc mặt. Viên Minh nhân cơ hội thúc giục đai lưng bạch ngọc, càng thi triển ra phong tiệp thuật cùng với vũ ảnh bộ, cả người hóa thành 3-4 đạo tàn ảnh thật giả khó phân biệt, bắn về phía các phương hướng khác nhau. Ba người Hứa Trường Thành nhất thời không nhận ra chân thân của Viên Minh, hơn nữa xương trắng ảnh hưởng, Viên Minh dễ dàng lao ra khỏi vòng vây, lướt về phía xa. Không thể để cho hắn chạy trốn, đuổi theo. Sắc mặt Hứa Trường Thành đột nhiên trầm xuống, dưới thân bốc lên một cỗ bạch quang, lại là một kiện bạch ngọc phi toa kia. Thân thể của lão rời khỏi mặt đất, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Liễu Tô và Lâm Lục Mộc cũng vội vàng đuổi theo. Hai người không có pháp khí phi toa, cũng chỉ có thể dùng hai chân chạy, trong chớp mắt liền bị bỏ lại thật xa. Sương mù chung quanh càng ngày càng dày, Viên Minh và Hứa Trường Thành song song biến mất ở phía trước. Liễu Tô và Lâm Lục Mộc mắt thấy cảnh này thì vội vàng nhanh cước bộ hơn đuổi theo. Tuy rằng thân pháp của Viên Minh nhanh chóng dị thường, nhưng so với pháp khí phi hành của Hứa Trường Thanh thì vẫn kém xa. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, rất nhanh chỉ còn lại có 3 trượng. Ngay lúc này, Viên Minh phía trước bỗng nhiên dừng bước, phản công nhanh như chớp. Ầm một tiếng, 4 đạo kim quang màu sắc khác nhau từ trong tay áo của hắn bắn ra. Chính là Hàn Tinh Kiếm, Cửu Hoàn Kim Đao của vị Ô Sơn Trào của Mông Sơn Trường Lão. 4 kiện pháp khí phát ra uy năng cường đại, mang theo 4 giải sáng, trong chớp mắt liền tới trước người của Hứa Trường Thành. Hứa Trường Thành lắp bắp kinh hãi, nhưng dù sao lão cũng là tu sĩ trúc cơ, phản ứng nhanh chóng, lập tức dừng thân hình tay trái, khống chế kim sắc xà kiếm, ngăn cản Hàn Tinh Kiếm. Hắc quang ở bên tay phải của lão hiện lên một khối pháp khí nghiêng mực, đột nhiên hiện lên, thoáng cái biến lớn như cái mặt bàn, cùng với 3 kiện pháp khí còn lại va chạm cùng một chỗ. Liên tiếp những tiếng va chạm kịch liệt vang lên, tất cả 4 kiện pháp khí Hàn Tinh Kiếm bị ngăn trở. Hứa Trường Thành trong mắt ẩn chứa hàn quang, đầu ngón tay kim quang đại thịnh, bấm quyết điểm vào hư không. Kim sắc xà kiếm bùng đổ ra kim quang chói mắt, thoáng cái mở ra Hàn Tinh Kiếm ngăn trở, hóa thành một đạo kim ảnh mơ hồ lao thẳng về phía Viên Minh. Viên Minh không chút bối rối, cánh tay phải khẽ vung lên, một thân bạch viên cao lớn xuất hiện ở trước người, chính là thi thể Thiên Mãng thượng nhân dung hợp cùng với da bạch viên. Hai tay bỗng dưng chộp về phía trước, đàng một tiếng vàng lớn, kim sắc xà kiếm chợt dừng lại, hai tay bị bạch viên nắm chặt. Hứa Trường Thành bị bạch viên đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi, vội vàng thúc giục kim sắc xà kiếm. Kim sắc xà kiếm ra sức giãy giụa nhưng không thể nào tránh khuất được mảy may. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra một nụ cười lạnh như băng, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một cây hắc trầm như ẩn như hiện từ phía sau xương trắng bắn ra, nhanh chóng đâm vào đầu của Hứa Trường Thành nhưng không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Hắc trầm đến phía sau Hứa Trường Thành 2 thước, người này mới sợ hãi bừng tỉnh, hai tay trái phải vùng lên một cái, trong lòng bàn tay làm quang đại phóng, trong khoảnh khắc ở quanh người hình thành một đạo quang cháo hình cầu. Hào quang vừa mới hình thành, pháp khí hắc trầm liền đâm lên trên. Trên hắc trầm nhỏ chợt bùng nổ ra pháp lực dao động kinh người, uy năng của pháp khí thượng phẩm hoàn toàn bày ra. Cái màn hào quang bầu lam này chỉ là vòng bảo hộ thuộc tính thủy tầm thường, Hứa Trường Thành cũng không thể rót vào quá nhiều pháp lực trong đó. Pháp khí hắc trầm chỉ có một cái đột kích đã xuyên thủng nó. Lồng ánh sáng ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số lam quang phiêu tán. Hạc Trầm thoáng cái dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bắn ra đâm về phía gáy của Hứa Trường Thanh. Nhưng Hứa Trường Thanh chỉ dựa vào như vậy, đã há mồm phun ra một viên châu màu vàng to bằng quả trứng gà, nhanh chóng bay về phía sau, khó khăn lắm mới ngăn trở được Hắc Trầm. Nhưng bóng đen ở trên Hắc Trầm hiện lên, một con quạ đen từ trong đó bắn ra, vòng qua kim châu ngăn trở, nhào về phía Hứa Trường Thanh, tốc độ nhanh kinh người. Lần này Hứa Trường Thanh không thể phản ứng kịp, hồn nhà đã chạm vào mi tâm của lão, biến mất không còn thấy. Thân thể của lão tu sĩ trúc cơ này chấn động, cả người cứng đờ ở nơi đó, đều dừng khống chế mấy kiện pháp khí lại. Hắc Trầm nhân cơ hội hất văng viên kim châu kia ra, chợt lóe lên đâm vào gáy của Hứa Trường Thanh, từ trán xuyên qua mang theo một tia máu. Thân thể của Hứa Trường Thanh linh quang nhanh chóng ảm đạm, người từ trong pháp khí ngọc tòa ngã xuống, té ở trên mặt đất không nhúc nhích. Ngọc tòa kim sắc giả kiếm, kim châu, nghênh mực hắc sắc và các pháp khí khác mặt ngoài linh quang tản hết, đình đàng lạch cạch rơi trên mặt đất. Sắc mặt của Viên Minh buông lỏng, thu hồi bạch viên, lấy ra một khối linh thạch mộc thuộc tính nắm trong tay khôi phục pháp lực, đồng thời giơ tay lên chộp một cái. Bạch ngọc phi tòa kim sắc giả kiếm, viên châu kim sắc và nghiếp mực hắt sắc cùng với pháp khí chữ vật của Hứa Trường Thanh bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Bấy giờ Liễu Tô và Lâm Lục Mộc rốt cuộc cũng đuổi theo, nhìn thấy thi thể của Hứa Trường Thanh trên mặt đất thì sắc mặt đại biến, đồng loạt dừng bước. Hiện tại hai vị có thể nói chuyện với ta là ai phái các người đến đây được rồi chứ? Viện Minh nhìn về phía hai người chậm rãi nói. Liễu Tô và Lâm Lục Mộc lộ vẻ sợ hãi, lập tức chia nhau ra chạy trốn. Viện Minh hơi cười lạnh, hai tay trái phải vung ra, bốn kiện pháp khí hàn tinh kiếm chia ra làm hai đợt, cặp ô sơn trào đuổi theo Liễu Tô, còn hàn tinh kiếm và cửu hoàn kim đao thì đánh về phía Lâm Lục Mộc. Mi tâm của hắn lần thứ hai bay ra một con hồn nha, tiến vào bên trong pháp khí hắc trầm lơ lửng ở phụ cận. Pháp khí hắc trầm cũng chợt lóe, không một dấu vết. Thần pháp của Lâm Lục Mộc chậm chạp, rất nhanh liền bị hàn tinh kiếm cùng với cửu hoàn kim đao đuổi theo. Hai kiện pháp khí quang mang đại phóng bổ vào đầu gã. Lâm Lục Mộc mặt đầy hoảng sợ, vận chuyển toàn bộ pháp lực rót vào bên trong phi luân pháp khí. Lần này bạch quang cuồng trướng, ngành phòng biên lớn hơn gấp 10 lần, hóa thành một cái cự luân bạch sắc, cùng với hai kiện pháp khí đối chọi cùng một chỗ. Hai tiếng đàng đàng vang lên, cự luân bạch sắc bị bổ bay ra ngoài, thân thể của Lâm Lục Mộc cũng chấn động lớn, trực tiếp ngã ra trên mặt đất. Sắc mặt bởi vì chấn động mà trở nên tái nhợt. Bóng người phía sau của gã vừa lóe, thân ảnh của Viên Minh hiện ra như quỷ mị, trong tay nâng một viên cầu hồng hỏa to bằng đầu người, chính là nhân bạo thuật, xem ra đã tích xúc không ít pháp lực. Đi! Cổ tay của hắn run lên, hỏa cầu đánh về phía sau lưng của Lâm Lục Mộc. Lâm Lục Mộc cuống quýt tế xuất ra một kiện hắc vân y pháp khí hộ thể, nhưng mà chưa đợi hắc vân y hoàn toàn bảo vệ thân thể thì hỏa cầu nhân bạo thuật đã đánh lên người của gã, ầm một tiếng nổ lớn. Dịch diễm cuồn cuộn bao phủ thân thể của Lâm Lục Mộc, hình thành một đạo cực nhiệt hỏa trụ lao lên cao cả mấy trượng, mặt đất phụ cận lắc lư không thôi. Thân thể cháy đen của Lâm Lục Mộc từ trong hỏa diễm bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên mặt đất. Nửa bên thân thể huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Viên Minh lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Lâm Lục Mộc, tay phải đặt ở trên đầu gã, thi triển thần thông siêu hồn. Lòng bàn tay bắn ra từng tia tinh quang, rất nhanh thẩm thấu vào. Đây là lần đầu tiên hắn tiến hành siêu hồn người khác. Siêu hồn tinh quang rất nhanh chạm vào bản nguyên thần hồn của Lâm Lục Mộc, xem xét được hình ảnh ký ức của gã. Một lát sau, Viên Minh thu hồi bàn tay, hắn nhíu mày. Lâm Lục Mộc đối với việc ám sát hắn từ đầu đến cuối cũng không quá rõ, hoàn toàn nghe theo Hứa Trường Thanh an bài. Gã chỉ biết hoàn thành việc này sẽ có một khoản tiền linh thạch lớn. Nhưng trong trí nhớ của Lâm Lục Mộc, Viên Minh biết được một tin tức trọng yếu. Ba người Hứa Trường Thanh căn bản không phải là thành viên của Quảng Lợi Tán Minh gì, bọn họ đều là tu sĩ Trường Xuân Quan. Trường Xuân Quan có thể sử dụng tu sĩ Đại Tấn đuổi giết mình, lần ám sát này rất nhịn đại sự không nhỏ, tuyệt đối không phải là Lâm Tuấn Sinh có thể làm ra được. Lâm Lục Mộc vốn trọng thương lại bị siêu hồn tàn phá, một hơi cuối cùng cũng tàn biến. Viên Minh thu hồi phi luân bạch sắc cùng với pháp khí chữ vật của người này, đuổi theo Liễu Tô đang chạy trốn, rất nhanh đi tới một vũng nước nhỏ ở trong rừng cây phụ cận. Liễu Tô ngồi ở bên trong vũng nước, trên hai chân đều có một vết móng vuốt sâu có thể nhìn thấy được cả xương, da thịt phụ cận hiện ra tử đen sưng lên cao. Bụng trên y phục nữ nhân này ẩn hiện vết máu, bụng dưới đan điền bị xuyên qua một cái lỗ máu nhỏ, pháp lực đã tiêu tan hết. Ồ sơn trào và pháp khí hắc châm lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Viên mình thông qua hồn nhà bên trong pháp khí hắc châm, toàn bộ khống chế trận chiến này. Liễu Tổ tựa như là thể tu, thân pháp nhanh chóng, hai quyền cứng rắn thắng sắt, có thể cứng rắn đánh với pháp khí, thực lực so với Lâm Lục Mộc mạnh hơn không ít. Đáng tiếc hắc châm đã tiến giai pháp khí thượng phẩm, lại có hồn nhà phụ thể khống chế, căn bản không phải Liễu Tổ có thể ứng đối. Thừa dịp Liễu Tổ ứng phó với một kích của Ô Sơn Trảo, hắc châm từ phía sau lưng đánh lén, một kích xuyên qua đan điền của người này, để cho kỳ khí tán công. Viên Bình giơ tay lên chụp một cái, Ô Sơn Trảo và pháp khí hắc châm bay vào bên trong tay áo. Viên Minh đạo hữu, là ta bị hai người quỷ uy hiếp tới đây, cũng không muốn đối địch với người. Tiểu nữ tử nguyện ý nói cho người biết tên chủ nhân phía sau màn, chỉ cầu có thể đổi lấy tính mạng. Liễu Tổ nhìn thấy Viên Minh xuất hiện thì vội vàng cầu xin, cố gắng bày ra bộ dáng điềm đạm đáng thương. Chỉ là nữ nhân này diện mạo ngũ đại tam thô, ra vẻ đáng thương, Viên Minh nhìn mà nổi lên một trận ác hàn, sau đó lấy lại bình tĩnh nói. Âm thanh của các hạ trầm ổn như thế, xem ra không có gì đáng ngại. Bị phế pháp lực còn có thể chống đỡ được kịch độc của Ô Sơn Trảo, ngược lại ngoài dự liệu của Viên Mỗ. Viên Minh chậm rãi nói. Chương 221, Lâm Tuấn Sinh. Không gạt đạo hữu, tiểu nữ tu luyện qua một môn công pháp luyện thể, thân thể cứng cỏi, năng lực kháng độc cũng mạnh hơn một phần so với tu sĩ bình thường. Liễu Tổ lộ vẻ lấy lòng giải thích. Thì ra các hạ là thể tu, khó trách đến bước đường này, vẫn có ý đồ phản kích. Viên Minh dừng bước trước người Liễu Tổ ba trượng nói. Viên công tử nói như vậy là có ý gì? Tiểu nữ chính là thành tâm quy hàng, tuyệt không có hai lòng. Liễu Tổ vội vàng nói. Có thật thế không? Viên Minh cười lạnh một tiếng, giơ tay phải, chỉ một đạo kiếm khí màu lam bắn ra, chém về phía cánh tay phải của Liễu Tổ. Thần thức của Viên Minh cường đại, bất kỳ địa phương nào cũng nhìn không sót một chút. Cơ bắp nơi đó mặt ngoài nhìn từ bình tĩnh, nhưng thật ra mỗi một khối cơ bắp đều khẩn trương xúc lực, tùy thời chuẩn bị pháp độc công kích mãnh liệt. Sắc mặt của Liễu Tổ đột nhiên trở nên âm hàn, thân hình cao lớn bất ngờ từ vũng nước nhảy ra, dễ dàng tránh thoát làm sắc kiếm khí, giống như báo săn nhào về phía Viên Minh. Thường thế và kịch độc ở trên đùi tựa như không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng ta. Viên Minh thoáng giật mình, thân hình bắn ngược về phía sau, đồng thời hàn tinh kiếm và cửu hoàn kim đao chợt lóe lên chém sáo về phía Liễu Tổ. Bóng xanh ở trên túi linh thú bên hồng Liễu Tổ hiện lên, một con quái xà màu xanh nhảy ra, vậy mà dùng thân thể chắn ở phía trước nữ nhân này. Phộc một tiếng vang nhẹ, thân thể quái xà màu xanh bị chém thành hai ba đoạn, nhưng đầu rắn này vẫn có thể hành động, há mồm phun ra tới Viên Minh. Mảnh độc vụ lục sắc cuồn cuộn tuôn ra, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi hơn 10 triệu phụ cận, nơi khói độc bao phủ, tất cả cỏ cây nhanh chóng biến thành màu vàng khô héo. Viên Minh vội vàng tế khởi thủy vân phiến bảo vệ toàn thân, ngăn cách khói độc bên ngoài, hàn tinh kiếm lăng không chém về phía sau. Một đạo kiếm khí khổng lồ dài chừng một trượng chém vào đầu của quái xà màu xanh, chém nó thành hai nửa, chết không thể chết thêm được nữa. Nhưng mà một thân ảnh mơ hồ từ bên kia nhanh chóng bay vút đến, trong thoáng chốc liền tới bên cạnh Viên Minh, rõ ràng chính là Liễu Tổ. Cánh tay phải của nữ nhân này chợt thô to hơn một vòng, đột nhiên luân chuyển, gân xanh trên cánh tay nổi lên, toàn thân tản mát ra ánh kim loại, giống như một cây kim cương hùng hằng đánh vào trên thủy vân phiên. Thủy vân phiên nổi lên phập phồng như sóng biển, lõm xuống thật sâu. Quyền ảnh của Liễu Tổ đánh vào ngực của Viên Minh, đùng một tiếng vàng lớn, Viên Minh cả người và phiên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hư không phía trước Liễu Tổ cũng hiện lên một đạo kim ảnh mảnh khảnh như tơ, xuyên qua đầu của nữ nhân này. Ngay sau đó, thân hình của Liễu Tổ vọt ra phía trước, cánh tay phải nắm chặt như muốn đuổi theo Viên Minh, lại cho hắn một kích chí mạng. Nhưng kết quả thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên chậm lại, thân thái trong mắt nhanh chóng tiêu tán, thân hình cao lớn ngã xuống đất. Viên Minh bị đánh ra ngoài 3-4 trượng, nhưng hơi chạm đất thì liền lập tức nhảy lên. Thủy vân phiên phật một cái tản ra, lộ ra thân ảnh của hắn. Sắc mặt của Viên Minh thoáng cái tái nhợt, nhưng vẫn không bị thương. Trước ngực y phục như mảnh vụn tản ra, lộ ra một bộ nội giáp màu vàng, chính là nhuyễn giáp dùng kim hoa độc mãng phiến luyện thành nhuyễn giáp. Nếu không có nội giáp này, lần này chỗ yếu hại ở trước ngực hắn bị đánh trúng trực tiếp, chỉ sợ không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Thể tu thân thể vậy mà cứng cỏi tới bậc này, phế bỏ pháp lực cũng có thể phát động phản kích sắc bén như thế, quả thực ngoài ý muốn, không có xuất động toàn bộ, nhưng cũng tới hơn phân nửa. Viên Minh im lặng một lát, lấy ra pháp khí chữ vật của Liễu Tổ xuống, dùng túi chữ vật một mình thu hồi thi thể ba người, rồi gọi Thành Vân Hạc bay ra khỏi nơi này. Sau khi bay ra mấy chục dặm, hắn tìm một sơn cốc ô tĩnh hạ xuống, kiểm tra vật lấy được từ ba người Hứa Trường Thanh. Hắn cầm lấy cái bạch sắc ngọc tòa phía trước, thần thức dò xét qua, phát hiện bên trong ẩn chứa ba cái phủ văn, vậy mà là một kiện pháp khí phi hành thượng phẩm. Viên Minh rất hứng thú, tạm dừng kiểm tra, cầm lấy ngọc tòa ném bên người, đồng thời phất tay đánh một đạo pháp quyết. Ngọc tòa lơ lửng ở trước người hắn, chậm rãi lớn lên, rất nhanh trở nên lớn hơn, dài hơn một trượng, rộng chừng nửa thước. Viên Minh nhảy lên, pháp lực từ trong lòng bàn chân rót vào trong ngọc tòa. Ngọc tòa nhất thời bạch quang bốc lên, hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng bắn thẳng về phía trước. Tất cả trung quanh nhanh chóng lùi lại ở phía sau, căn bản không phải các loại linh cầm như là thanh hạc có thể so sánh, thế nhưng pháp lực tiêu hao cũng rất lớn. Viên Minh âm thầm may mắn, lúc trước hắn dùng thế sách đánh không kịp bưng tai, đánh chết Hứa Trường Thanh. Nếu một kích không trúng, để cho người này khống chế pháp khí này chạy trốn, lấy tốc độ của Thành Vân Hạc, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Hắn khống chế ngọc tòa bay nhanh qua lại, trải nghiệm nhanh chóng chưa từng cảm thụ qua, đùa bỡn nửa canh giờ mới trở lại sơn cốc, tiếp tục kiểm tra vật phẩm của Hứa Trường Thanh. Kim sắc cầu kiếm, nghiêm mực hắc sắc cùng với kim châu đều là pháp khí trung phẩm. Kim sắc cầu kiếm thuộc loại công kích, nghiêm mực hắc sắc thuộc loại phòng ngự, kim châu kia thì đặc thù nhất, là một kiện pháp khí phụ trợ, có thể đột nhiên nở ra kim quang chói mắt, làm lóe mắt địch nhân, thậm chí làm cho người ta mù lòa ngắn ngủi, ở một số trường hợp có thể phát huy rất kỳ hiệu. Hứa Trường Thanh này không hổ là tu sĩ trúc cơ đến từ Trường Xuân Quan Đại Tấn, gia sản trên người không phải là tu sĩ đồng giai nam cường có thể so sánh được. Viên Minh lập tức kiểm tra pháp khí chữ vật của Hứa Trường Thanh, sưu tầm cũng rất phong phú, chỉ riêng linh thạch đã có gần 1.000. Ngoài ra còn có một cái lệnh bài màu xanh, hai bình đan bạch sắc, một ngọc tráp cùng với một tờ văn thư. Mặt trên của lệnh bài viết ba chữ Trường Xuân Quan, mặt khác lại viết Cốc Hà. Thoạt nhìn hẳn là lệnh bài thân phận của Hứa Trường Thanh, nhưng tên thật nó là cái gì thì hiện giờ không còn là trọng yếu nữa. Tất cả đều sẽ theo lão ngày hôm nay ngã xuống mà trở thành mây khói trong quá khứ. Thậm chí một thời gian dài sau cũng sẽ không có người nhớ rõ Trường Xuân Quán đã từng có một vị tu sĩ trúc cơ như vậy. Thế giới tu tiên tàn khốc như thế, tuy rằng thọ nguyên so với phàm nhân dài hơn, nhưng càng dễ khiến cho người ta quên đi. Viên Minh thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía hai bình ngọc. Bên trong bình ngọc ẩn chứa đan dược màu trắng sữa, từ khi tức phán đoán là một loại đan dược cố bản bồi nguyên. Nhũ bạch kim đan dược này dược hương đồng đậm dị thường, hơn xa kim hoa đan, hẳn là đan dược đối với tu sĩ trúc cơ có hiệu quả tinh tiến tu vi, giá trị không nhỏ. Về phần phương ngọc tráp kia, trên mặt dán một cái phù lục ngân sắc, Viên Minh mất một phen công phu mới phá bờ được nó. Bên trong lại là một khối gỗ màu vàng, tản mát ra u hương kỳ dị, làm cho người ta ngửi thấy mà tinh thần chấn động, thần hồn cũng có một loại cảm giác yên tĩnh bình thản. Linh mộc màu vàng tản mát ra mùi thơm, tựa như có công hiệu kỳ lạ, làm dịu tâm tư. Viên Minh không nhận ra lai lịch của cây gỗ này, nhưng từ sau khi bắt đầu học tập chế hương, hắn đối với các loại vật liên quan đến chế hương mà hắn nhìn thấy, đều cảm thấy hứng thú. Dự đoán đoạn gỗ này có lẽ có thể dùng để chế hương, liền cẩn thận đặt nó trở lại hộp ngọc, một lần nữa dán lại lá phù màu bạc kia. Hắn mở tấm văn thư kia ra, chỉ thấy phía trên viết 500 linh thạch trong vòng 3 tháng, ám sát người tấn, tên là Viên Minh, nhiệm vụ quá hạn sẽ hủy bỏ, mặt khác bồi thường gấp 3 lần tiền đặt cọc, lấy đó làm chứng từ. Quảng Lợi Minh Chủ, Ngô Húc Minh. Thời gian thanh toán là 1 tháng trước. Hắn lập tức lại kiểm tra chữ vật pháp khí của Lâm Lục Mộc và Liễu Tô. Hai người thân là tu sĩ luyện khí kỳ, vật phẩm chữ vật pháp khí so với Hứa Trường Thanh thì quả nhiên kém xa. Phương diện pháp khí, ngoài trừ phi luân bạch sắc của Lâm Lục Mộc ra thì đều là hạ phẩm. Linh thạch cộng lại cũng chỉ có 5-600 bả thôi, nhưng đan dược và linh tài phần cấp cao cũng không có. Đối với Viên Minh, hiện giờ đã là luyện khí tầng 13 mà nói thì tác dụng không lớn. Viên Minh buông pháp khí chữ vật của Liễu Tổ xuống, chơi đùa một cái bình đồng. 2 năm này, hắn không ngừng sử dụng phi mau thuật, thân thể được cường hóa ở trình độ nhất định, nhưng so với thể tu Liễu Tô này thì vẫn kém xa. Viên Minh rất hâm mộ thân thể cứng cỏi của Liễu Tô. Đáng tiếc, chữ vật pháp khí của nữ nhân này bên trong cũng không có công pháp luyện thể mà nàng tu luyện. Vừa rồi hắn đã siêu hồn Liễu Tô, cũng không kịp tìm được ký ức tu luyện. Thứ duy nhất tra ra được có liên quan đến thể tu chỉ có đan dược trong bình đồng này. Bên trong bình là một loại đan dược luyện thể tên là đồng bì đan. Sau khi phục dụng phối hợp với công pháp luyện thể, có thể làm cho thân thể trở nên cứng như sắt đá, đào tường khó nhập. Không có luyện thể công pháp, Viên Minh cũng không dám tùy tiện phục dụng đan này, liền thu hồi bình đồng, sau đó bắt đầu tính toán hành trình kế tiếp. Nếu đã có Quảng Lợi Tán Minh ở phía trước chờ mình, nguy cơ từ Bắc vực Nam Cương trở về Đại Tấn sẽ gia tăng không ít. Tuy rằng hắn tự nghĩ thực lực ở luyện khí kỳ đã không có địch thủ gì, mặc dù gặp phải đối thủ trúc cơ sơ kỳ như là Hứa Trường Thanh thì cũng có thể chống lại một hai, nhưng không cuồng vọng đến mức có thể đối phó với 6-7 gã tu sĩ trúc cơ, vì vậy chỉ sợ phải đổi một con đường khác. Rốt cuộc là ai trong phương ngàn kế muốn giết chết mình thế nhỉ? Viên Minh trầm ngâm giày lát, trong đầu không khỏi hiện lên một thân ảnh. Hắn lấy ra một cây hắc hương cắm vào lư hương, tinh tế hồi tưởng lại dung mạo thân ảnh của Lâm Tuấn Sinh cùng với vài ký ức liên quan tới gã. Ý thức giật nhanh bị bóng tối bao phủ, lúc tỉnh lại thì xuất hiện ở trong một căn phòng. Bấy giờ Lâm Tuấn Sinh đang khoanh chân ngồi, hai tay bấm quyết. Viên Minh cảm thụ được tầm nhìn của Lâm Tuấn Sinh, trong lòng có chút kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì Lâm Tuấn Sinh đang tu luyện, mà là tình cảnh trước mắt dị thường rõ ràng, so với trước kia bất kỳ một lần phụ thể nào đều rõ ràng hơn nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tâm niệm của Viên Minh vừa chuyển, nhanh chóng liền nghĩ tới một nguyên nhân có thể. Lần này sử dụng hắc hương chính là dùng cho hương của phủ lãnh chủ mới chế thành. Xem ra cho hương khác nhau thì hiệu quả phụ thể cũng không giống nhau. Rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, bởi vì không thể nào khống chế thân thể của đối phương được, nên dứt khoát tinh tế cảm ứng công pháp Lâm Tuấn Sinh vận chuyển. Sau một khắc liền gần ra, Lâm Tuấn Sinh vận chuyển công pháp lại làm hắn dị thường quen thuộc, rất tương tự cùng với công pháp Cửu Nguyên Quyết. Người này chẳng lẽ bái nhập vào Trường Xuân Quan sao? Trường Xuân Quan là đại tông môn tu tiên đệ nhất Đại Tấn, đối với phương diện thu nạp đệ tử rất nghiêm khắc, cho dù là nhi tử của quan to hiển quý như bọn họ cũng phải có đủ tư chất. Viên Minh mơ hồ nhớ rõ mình và Lâm Tuấn Sinh khi còn là thiếu niên đều đã từng đi bái sư. Đáng tiếc tuy hai người đều có linh căn, tư chất lại có chút bình thường, bị trực tiếp không lưu tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ đến hôm nay thời gian trôi qua, Lâm Tuấn Sinh được Trường Xuân Quan thu nạp vào môn hạ. Hết chương 221. Chư vị vừa được nghe chuyện dịch và đọc miễn phí bởi Tờ Hói Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.